Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Gánh Họa Thay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là được sự đồng ý của Thủy Tổ Độc Tễ Đạo, thì Lâm Bắc Thần đã cứu được lão gia chủ của Lý Gia là Lý Anh, cũng nhận ông ta làm bố nuôi để có thể tiến vào Phi Diệu Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai gánh họa thay ai. Hệ thống quân đội chính trị trong Huy Diệu Thành chia ra làm 4 cấp, lần lượt là chiến bộ chủ, quân đoàn trưởng, thống soái và Huy Diệu thống soái. Trong đó thì 3 cấp trước có cấp bậc từ 1 tinh cho đến cửu tinh, 27 tầng thứ, mà đạt tới cấp Huy Diệu thống soái thì không còn thân phận, tinh cao hay thấp gì nữa, mà toàn dựa vào thực lực và thế lực để nói chuyện. Cấp bậc tinh của chiến bộ chủ, quân đoàn trưởng và thống soái cao hay thấp sẽ được quyết định dựa vào thế lực của cá nhân, thế lực của quân đội dưới trướng và chiến công. Chiến bộ chủ cấp tinh cao không có quyền quản lý tuyên chuyển đối với chiến bộ chủ cấp tinh thấp, nhưng quân đoàn trưởng đối với chiến bộ chủ, thống soái đối với quân đoàn trưởng thì lại có quyền tuyên chuyển. Từ Vân lần nữa giải thích một cách kỹ càng tỉ mỉ, người phụ nữ này làm việc rất chăm chỉ và hết lòng với phận sự của mình. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà từ nhiều năm trước cho đến nay nàng có thể nhận được sự tín nhiệm của Lê Hoàng Nghị và được trên dưới đặc pháp cục ủng hộ. Cảm ơn từ tỷ. Lâm Bắc Thần liền thù tỷ không biết xấu hổ mà khen ngợi nịnh hót, trực tiếp khen cả ra hoa mặt. Từ tỷ không hổ là đóa hoa của đặc pháp cục chúng ta, nữ quân sư đệ nhất đế đô, suy xét thật sự là quá chu đáo rồi. Từ Vân che khóe miệng, dùng đôi mắt to tròn liếc xéo hắn một cái. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đã đoán được cái gì đó liền nói, vào đi. Thì thấy Tần Thụ bước nhanh vào hành lễ, sau đó báo cáo, đại nhân, đặc sứ của thẩm phán đỉnh đã đến, yêu cầu đại nhân đưa ra lời giải thích đối với sự tình hôm nay ở khu nội các. Khu nội các đã xảy ra chuyện gì? Lê Hoàng Nghị kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lâm Bắc Thần cười hề hề mà nói, chuyện nhỏ như con thỏ, hôm nay lúc đi đón cha nuôi, ta gặp phải một chút tranh chấp, mấy cả không biết sống chết là gì, cũng dám ở ngay trước mặt ta nhục mạ. Lê đại nhân ngài, nói ngài là con rùa giả đen, thế thì ta làm sao chịu được? Phải biết rằng Lê đại nhân ngài chính là cấp trên thân yếu nhất của ta. Lúc ấy ta giận điên lên, rút kiếm chém ra. Ai biết được bọn chúng quá yếu ớt, không đỡ nổi nhát nào, lập tức ngỏm cụ tỏi rất nhiều người. Khóe miệng của Lê Hoàng Nghị khẽ run rẩy một chút. Đây là giết người, còn không chỉ một người. Hy vọng là kẻ bị giết chết đều là nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì. Đã chết mấy người? Hắn hỏi. Một, Lâm Bắc Thần nói. Lê Hoàng Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết một người thì ra vấn đề không lớn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần một bên bẻ ngón tay, một bên nhớ lại mà đếm số. Lê Hoàng Nghị ngáo ra. Đã chết nhiều người như vậy. 2, 8, 6, 4, 7, 3, 1, 0, 9, 2, 8, 7. Lâm Bắc Thần tiếp tục đếm số người, ra vẻ rất là nỗ lực, nhớ lại. Lê Hoàng Nghị ngáo ra. Con mẹ nó, rốt cuộc là chết bao nhiêu? Hắn giận dữ hét lên, cho một con số xấp xỉ. Lâm Bắc Thần cười nói, không tính đình trưởng của thẩm phán đình thì đại khái còn có người cấp bậc đình trưởng. Lê Hoàng Nghị giống như ăn phải con chuột chết, phát điên nên nói, đại nhân bình tĩnh. Lâm Bắc Thần vội vàng an ủi, chúng ta đường đường là đặc pháp cục, là cơ cấu chấp pháp đặc thù do thần thánh đế hoàng bệ hạ tự mình thành lập, xét về nguồn gốc lịch sử sâu xa, xét về quyền thế, chúng ta vốn nên ngang hàng với nội các, Huy Diệu Thành và nghị hội. Đám thẩm phán đình, chấp pháp đình gì đó nên quỳ gối trước mặt chúng ta mà gọi ba ba. Giết mấy tên không biết trời cao đất rộng, không hiểu quy củ như bọn hắn, còn phải giải thích với bọn hắn sau. Lê Hoàng Nghị ngớ ra, Lý Anh thì vỗ tay khen ngợi, nói rất đúng. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, lớn tiếng quát mắng Tần Thụ. Đi nói cho người của thẩm phán đình, cứ nói rằng là tổng cục trí cao Lê đại nhân của chúng ta nói, không có lời giải thích gì cả, không phục thì chiến. Tần Thụ xoay người chạy đi như con cun cút. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, con mẹ nó, các ngươi ra vẻ cái gì, hát tướng thanh với nhau à? Nhưng ánh mắt quán lập lè mấy lần, cuối cùng vẫn không gọi Tần Thụ lại, cũng không tiếp tục nói gì. Mối họa này, hắn vẫn phải vững vàng chấp nhận, mụ nội nhà nó. Từ sau khi Lý Tiêu Phi lên làm phó tổng cục, hắn thực sự giống như một con cóc nhảy vào hồ nước vốn đang bình tĩnh, lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh. Tùy theo hắn kêu to ộp ộp và vùng vẫy trong nước, bắt đầu tạo nên từng cơn sóng càng lúc càng lớn, thế cục thì bị đánh vỡ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt có một ít buồn bực, có một ít vui mừng, còn lại là nhiều lo lắng. Năm đó từng có một người trẻ tuổi, không thua kém gì Lâm Bắc Thần, cũng từng quấy động phong vân, từng quấy đồ, dịch chuyển hết thảy. mất khống chế, trở về quỹ đạo bình thường, cũng tình có ý đồ bảo vệ sự tôn nghiêm luật pháp của thần thánh đế hoàng, bảo vệ trật tự vốn nên có của nhân tộc, chấp hành chức trách bình thường nhất của đặc pháp cục. Nhưng mà nàng rất mau đã chết, thân tử đạo tiêu, chết không có chỗ chôn, nghe nói ngay cả xác chết cũng bị trục xuất khỏi Hồng Hoang. Lê Hồng Hoàng Nghị không muốn Lý Thiếu Phi, người nối nghiệp mán vất vả lắm mới tìm được, lại cứ vậy nối gót sai lầm ngày xưa của người trẻ tuổi ấy. Xem ra ta cần thiết phải làm cái gì đó, Lê Hoàng Nghị trong lòng âm thầm nói với bản thân. Đầu vai nhẹ nhàng bị vỗ một cái, hắn quay đầu, lão tướng quân Lý Anh đang nhìn hắn. Giấu tài không phải là chuyện mà đặc pháp cục nên làm, nếu còn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, mất đi đại thế thì khó mà lấy lại, Lý Anh chậm rãi nói. Lê Hoàng Nghị trong lòng ấm áp, quả nhiên cấp trên cũ vẫn là hiểu ta. Lê Hoàng Nghị rời đi, hắn quyết định gánh mối họa lớn mà Lâm Bắc Thần gây ra khu nội các, giải quyết phần toái lần này cho người nối nghiệp. Lão tướng quân nói rất đúng, không thể lại tiếp tục chờ đợi nữa. Tài sản mà đế hoàng để lại cho nhân tộc đã sắp bị tiêu hao hết rồi, nếu còn tiếp tục chờ đợi thì hết thảy sẽ muộn màng. Đến nỗi giải quyết thế nào mối họa này, Lê Hoàng Nghị phải nghĩ kế hoạch tỉ mỉ một chút. Lúc này trong lòng ông ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà trước kia chưa bao giờ có. Thần thánh đế hoàng bệ hạ viễn trinh, mặc kệ thần thánh đế quốc không quan tâm, có phải là ngài hy vọng nhân tộc sẽ... Mà Lâm Bắc Thần lưu lại trong văn phòng, cầm thư nhậm chức mới nhận được, bắt đầu bàn bạc với Lý Anh về việc xây dựng chiến bộ. Hay gọi là nội các đi, Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ nói, dù gì ta cũng sẽ mang theo bọn họ, san bằng hết thảy kẻ địch của nhân tộc trong tinh hà, khiến cho vinh quang của nhân tộc lần nữa phải chiếu rọi các tinh hạ. Lý Anh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cha nuôi, kế tiếp hết thảy phải dựa vào ngươi, Lâm Bắc Thần chân thành nói. Nội các có thể được xây dựng thành công hay không, ta có thể thuận lợi làm chiến bộ chủ cấp một sao hay không, có thể được các huy diệu thống soái tiếp nhận hay không, đều phải dựa vào ngài. Lý Anh trầm mặc, hắn hoài nghi có phải lúc trước hắn đã nhìn lầm người hay không. Đi thôi, Lý Anh đứng dậy hít sâu một hơi, cắn răng nói, lão phù dẫn người đi Huy Diệu Thành làm quen với người ta trước. Dẫn theo một tên đồ tẻ nợ máu chất chồng đi thăm hỏi làm quen ở Huy Diệu Thành, chuyện này là không dễ làm, cái mặt già này của hắn đành phải liều mình với bất cứ giá nào. Rốt cuộc thì tạm thời không thể bại lộ chuyện Lý Thiếu Phi là đế hoàng thái tử, cùng với chuyện tất cả cuồng tín đồ của đoàn cống phẩm và người nhà của bọn họ đều chưa có chết. Lý Anh có thể tưởng tượng ra đại khái sẽ có người mắng hắn là già rồi, mất trí phát điên, khí tiết tuổi già không giữ được. Ai biết Lâm Bắc Thần lại lắc đầu nói, cha nuôi, vẫn là ngươi đi trước đi, chờ ngươi giải quyết xong ta mới xuất hiện thì tốt hơn. Dựa theo danh tiếng hiện nay của ta mà đi Huy Diệu Thành, đặc biệt là đi tới trước mặt đám tướng lĩnh trung thành tuyệt đối với thần thánh đế hoàng, hẳn sẽ bị đánh mất. Lý Anh ngáo ra, cũng tốt, Lý Tiêu Phi không xuất hiện, ít nhất có thể tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lâm Bắc Thần lại nói, mấy ngày nay ta luân phiên đại chiến có điều lĩnh ngộ, chuẩn bị hoàn toàn bế quan, đánh sâu vào cảnh giới tinh tôn, việc xây dựng nội các đành phải làm phiền cha nuôi. Ồ, Lý Anh nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã thấy thực lực của Lâm Bắc Thần, kiếm pháp khi mà chém giết đám người Đặng Nhất Nặc có thể nói là một kiếm động trời, tiên nhân cũng phải kinh ngạc, tuyệt đối có thực lực vượt cấp chiến đấu, nếu có thể tiến thêm một bước đánh sâu vào cảnh giới tinh tôn, chẳng phải là có thể đua tài với tân tổ hay sao, đây là một chuyện rất tốt. Thực lực cá nhân ở cái thế giới kẻ mạnh làm vua này, ở trong cái đế quốc cá lớn nuốt cá bé này là yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành bại của ván cờ. Được, hết thảy giao cho vi phụ, Lý Anh vỗ ngực đảm bảo, chỉ cần Lâm Bắc Thần mạnh mẽ thì lão tướng quân càng nhiệt tình. Vị tướng quân già đã từng chứng kiến thời khắc vinh quang huy hoàng nhất của đế quốc, cũng từng dự kiến tới đế quốc đang chạy xuống vực sâu tăm tối, đã quyết định hết mình thiêu đốt trong một thời gian sống cuối cùng. Hắn chỉ mong có thể giúp đỡ mở rộng con đường cho vị nghĩa tử này, chỉ cần có thể giúp Lâm Bắc Thần dẫm lên một thân xương cốt già này của hắn để bước qua khe rãnh hiểm trở thì cho dù có chết cả trăm lần cũng không hối hận. Lão tướng quân hưng phấn mà rời đi, Lâm Bắc Thần một mình đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, chậm rãi thở dài một hơi. Chiến tranh ở Nam Tượng Tinh Khu là quan trọng nhất, ta không thể lưu lại nơi này, ta phải trở về tham chiến, trong lòng hắn đã có kế hoạch. Một tiếng pháo vang, thành lũy cuối cùng bị phá mở, bên trong truyền ra tiếng gào giống và tiếng thét thê lương tuyệt vọng. Một đám sát thủ tựa như đám kiến vàng chạy ra từ trong ổ kiến, hóa thành từng tia sáng liều mạng lao ra từ trong thành lũy đang sụp đổ, chạy như bay về phía bầu trời tối tăm. Ở trên bầu trời xuất hiện gợn sóng của vầng sáng vô hình, bóng người bỏ trốn va vào vầng sáng trong nháy mắt biến thành một đám xương máu trực tiếp nổ tung tan xác. Đây là một hồi thảm sát có ý định từ trước, làm sao có thể buông một con đường sống cho đám sát thủ được. Hồ Mị Nhi mặc một thân giáp trụ, lộ ra dáng người quyến rũ xinh đẹp. Nàng đứng giữa không trung, ánh mắt lặng như băng. Ở bên người nàng, từng đám cường giả của đặc pháp cục như sao trời, bao quanh mặt trăng đứng bảo vệ. Mà càng nhiều giáp sĩ của đặc pháp cục như một cơn thủy triều trắng, bao phủ khu vực mấy trăm dặm, tiến hành một hành động trảm thủ đối với đám sát thủ trong khu vực này một cách vô tình. Đây là nơi dừng chân của tổ chức Thích Khách Khư Dạ. Hồ Mị Nhi phụng lệnh của Lâm Bắc Thần tiến tới hủy diệt tổ chức sát thủ Khư Dạ. Trước đó có mấy tên thích khách của tổ chức này tiếp nhận nhiệm vụ ám sát của thế giới ngầm để tiến hành một lần ám sát Lâm Bắc Thần. Đối với lực lượng phía chính phủ mạnh mẽ của đặc pháp cục, tuy rằng tổ chức Thích Khách Khư Dạ có tiếng tăm nhất định ở trong thế giới ngầm, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Người sáng lập kiêm thủ lĩnh của tổ chức Thích Khách Khư Dạ này là thích khách cấp đế huyết mạch thứ 13 của ám ảnh đạo, tên gọi là Khư. Người này tinh thông ẩn nấp trốn chạy và năng lực trong nháy mắt bùng nổ ám sát, đã từng ám sát một người nửa bước tinh tôn sau khi được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đối mặt với loại chiến đấu trực tiếp ở cấp bậc quân đoàn này, hắn không tạo ra quá nhiều gợn sóng, bị bốn gã sở trưởng của đặc chiến sử bên đặc pháp cục trực tiếp liên thủ bắt giữ. Mà những tên thích khách khác cũng bị cường giả của đội hành động đặc biệt của đặc pháp cục phân chia vây bắt. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, cả đám kêu to thảm thiết, ào ào ngã xuống trong vũng máu. Trận chiến này không hề trì hoãn, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ mất một canh giờ. Năng lực tình báo cường đại giúp cho đặc pháp cục từ lúc bắt đầu đã hiểu rõ tổ chức thích khách Khư Dạ này như trong lòng bàn tay. Đặc pháp cục hành động giống như máy móc vận chuyển hết sức tinh vi. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến khi kết thúc, từ đầu đến cuối, đặc pháp cục đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc Khư Dạ nó chỉ là một tổ chức sát thủ ở thế giới ngầm mà thôi, làm sao có khả năng chống lại lực lượng bên chính phủ của đế quốc được. Đại nhân, thủ lĩnh Khư Dạ đã bị bắt. Một người sử trưởng cấp đế của đặc thù tác chiến sử trong tổng bộ đặc pháp cục tới cung kính bẩm báo. Tên thích khách ám ảnh đạo cấp đế tên Khư đã bị đánh gãy tứ chi, trên cổ bị đeo gông tinh liêu, bị kéo tới. Đại nhân tha mạng, thủ lĩnh của Khư Dạ lơ lửng quỳ giữa không trung cầu xin. Hồ Mị Nhi nhìn hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, ngay cả cường giả đế cảnh cũng phải quỳ gối trước mặt nàng. Đây là quyền thế mê người sao? Bêu đầu, treo xác. Hồ Mị Nhi sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra lời tàn khốc nhất. Dám ám sát phó tổng cục đại nhân thì phải chuẩn bị giác ngộ mà tiếp nhận trừng phạt. Không, ta chính là người của gia tộc đằng hoàng, ta... Thủ lĩnh Khư Dạ nghe vậy lớn tiếng cầu xin, sau đó nói ra thân phận của mình. Gia tộc đằng hoàng, đây là một họ quý tộc lớn của hoang cổ tộc, gia chủ là đệ tử thân truyền của huyết mạch thủy tổ đạo huyết ma lưu, một vị cự lão cấp tân tổ sâu không lường được, cực kỳ bá đạo, hơn nữa rất bênh vực người nhà. Nhớ kỹ, giết. Hồ Mị Nhi xoay người rời đi. Thủ lĩnh Khư Dạ bị chặt đầu, thần hồn bị hủy diệt, thi thể bị treo ở tổng bộ của tổ chức Khư Dạ này đã hóa thành phế tích. Đây chỉ là một hồi cảnh cáo, là cảnh cáo của đặc pháp cục đối với thế giới ngầm, cũng là cảnh cáo của Lâm Bắc Thần đối với đám thích khách. Tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới ngầm kinh ngạc và sợ hãi. Đây là trong khoảng thời gian bao nhiêu năm cho tới nay, lần đầu tiên có thế lực phía chính phủ quy mô lớn bao vây tiễu trừ thế lực ngầm. Ở trước mặt đại quân của đặc pháp cục giống như chiến xa đi tới âm mầm nghiền nát mọi thứ, rất nhiều thế lực ngầm phải dùng mình sợ hãi. Đồng thời cũng có một số thủ lĩnh thế lực ngầm cho rằng thực lực bản thân hùng hậu, tu vi thâm hậu, bối cảnh không tầm thường, kêu gào thả ra lời nói rằng đặc pháp cục làm như thế đã phá hủy quy củ mọi người, bình an không có việc gì từ trước tới nay, cần phải trả thù, khiến cho vị phó cục trưởng trẻ tuổi không hiểu chuyện này của đặc pháp cục phải trả một cái giá lớn. Thế giới ngầm sóng gió âm thầm dâng lên. Ở phương bắc của thiên dự tinh hệ, nam tượng tinh khu, bên ngoài chiến trường, trong hư không có một lượng lớn xác chết trôi nổi. Tinh hạm rách nát, chiến tranh bảo lũy bị tổn hại, tựa như rác rưởi trôi nổi trên mặt biển, chảy về chỗ tinh không xa xôi. Rốt cuộc thì một hồi đại chiến vừa mới hạ màn, đôi bên đều có tổn thương. Trận chiến giữa quân đoàn quy mô lớn đã giằng co hơn 10 ngày. Ba ngày đầu, hai bên ở các chiến tuyến khác nhau tiến hành không dưới 100 trận tiến công lớn nhỏ để thử nhau. Hai bên đều có tổn thương. Bắc thần quân bộ tạm thời duy trì bất bại. Quân đội đế quốc dưới sự chỉ huy của cụ phong đế vứt bỏ sách lược liều lĩnh tiến nhanh trước đó mà chuyển thành tiến dần từng bước ổn định chiến đấu, dựa vào ưu thế của binh lực không ngừng như tầm ăn lá để chiếm đoạt trận doanh của Bắc thần quân bộ. Ngoại trừ Hoang Cổ Chi Tiên và Đế Hoàng Chi Thủ, tám quân đoàn chủ chiến lớn của đế quốc là Vĩnh Hằng Quân Đoàn, Vạn Độc Quân Đoàn, Thánh Huyết Quân Đoàn, Cường Sát Quân Đoàn, vân vân đã tập trung lại. Ngoài ra còn có Chiến Nguyên Lục Bỉ Thú Nhân, một bộ phận Hồng Yểm Thú Nhân, Hỗn Độn Chiến Đoàn, Khủng Ngược Chiến Đoàn cùng với một bộ phận của Ma Nhân Quân Đoàn đều đã bị Hoang Cổ tộc thu phục tham gia vào trận chiến này. Họ không ngừng tích lũy, dần dần số lượng quân đội của đế quốc đã vượt quá chục tỷ, rậm rạp như là cát trong sa mạc, gần như đã đẩy toàn bộ về phía Nam Tượng Tinh Khu. So sánh đôi bên thì Bắc Thần Quân Bộ có vẻ ít người và yếu thế hơn. Binh lực các chiến bộ lớn của Bắc Thần Quân Bộ cộng thêm với Kiếm Tiên Quân Bộ, viện quân của Minh Hữu Tiến Sĩ Đạo hay Canh Kim Thần Triều cũng không tới 1 tỷ, mà đây đã là quy mô binh lực lớn nhất mà Bắc Thần Quân Bộ có thể tập kết được trước mắt. So sánh đôi bên thì số lượng chục tỷ quân của đế quốc chẳng qua chỉ là một bộ phận binh lực của thần thánh đế quốc mà thôi. Đại cục sụp đổ rồi, thời khắc quyết định sự sinh tử tồn vong của Bắc Thần Quân Bộ đã tới. Thiến Thiến mặc ngân giáp, tay cầm Tà Nguyệt Trùy, tướng sĩ dưới trướng thì đang quét dọn chiến trường. Đây là một hồi xung đột quy mô nhỏ, kết cục là toàn bộ lưu tâm chiến bộ của đế quốc bị hủy diệt. Thiến Thiến có tiếng là Bắc Thần Chi Trùy, cơ hồ chỉ dùng lực lượng của bản thân đã tàn sát hơn một nửa chiến bộ và sĩ tốt của lưu tâm chiến bộ bên kia. Vì nữ tướng từng có mục tiêu lớn nhất là rong ruổi chiến trường, tung hoành nổi danh, hiện giờ đã rút đi sự ngây ngô, trở nên thành thục trầm mặc. Ngân Bạch Giáp, Tà Nguyệt Trùy, hai thứ này đã trở thành trang bị có tính tiêu chí của Thiến Thiến. Từ sau hồi biến cố trong Chẳng Hôn Lễ, Thiến Thiến vốn hoạt bát và hiếu động, dần trở nên trầm mặc ít nói, dường như trong sinh hoạt của nàng chỉ còn lại hai thứ, tu luyện và chiến đấu. Thân thể của nàng tỏa ra năng lượng kinh người, cảnh giới võ đạo điên cuồng tăng lên, mà tăng lên càng nhanh hơn là sức chiến đấu của nàng. Mỗi khi chiến đấu, nàng gần như biến thành người khác, điên cuồng, khát máu, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Cứ mãi giết chóc cho tới khi kẻ địch cuối cùng ở trong tầm nhìn ngã xuống, nàng mới có thể dừng tay. Chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu thì Thiến Thiến sẽ điên. Đây là một loại trạng thái cuồng hóa. Lúc vừa bắt đầu nàng còn khó có thể khống chế được nó, nhưng hiện tại nàng có thể khống chế hoàn mỹ trạng thái cuồng hóa này. Chỉ cần nàng muốn là có thể tùy thời tiến vào hoặc thoát khỏi trạng thái điên cuồng ấy. Hơn nữa sau khi cuồng hóa, sức chiến đấu tăng lên với tốc độ kinh người. Giống như trong trận chiến vừa rồi, nàng dùng Tà Nguyệt Trùy trong tay sống sờ sờ mà đập chết hai gã đế cảnh dưới trướng của lưu tâm chiến bộ bên quân đế quốc. Tướng quân đã quét dọn chiến trường xong, phó tướng tham mưu Hạ Võ tiến lên báo cáo. Vị này cũng là người đã từng giao lưu với Lâm Bắc Thần, bây giờ thuộc vào chiến bộ của Bắc Thần Chi Trùy do Thiến Thiến độc lập xây dựng, đảm nhiệm chức vụ phó tham mưu, cũng là biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Thiến Thiến gật đầu, ánh mắt nhìn về tinh không nơi xa, không biết có phải ảo giác hay không mà sau mỗi lần kết thúc chiến đấu, thoát khỏi trạng thái cuồng hóa, nhìn về phía tinh không xa xôi, nàng phảng phất có thể nhìn thấy thiếu gia, nhìn thấy Thiên Thiên tỷ, bọn họ dắt tay cô gái nhỏ Lâm Nhược Tố đang đứng ở tinh không xa xôi mà mỉm cười chào hỏi với nàng. Mỗi khi tới lúc đó, cái miệng của Thiên Thiến mới lộ ra một tia cười nhỏ đến mức không thể phát hiện. Tướng quân, viện quân của địch nhân tới rồi, Hạ Võ lần hai nhắc nhở. Nơi tinh không xa xôi, từng chiếc tinh hạm màu đỏ rực như con cự thú khát máu và qua lại tuần tra trong biển sao đang bay tới phía bên này. Hình ảnh hư ảo trong mắt Thiến Thiến cũng biến mất. Hình ảnh Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên và Lâm Nhược Tố chỉ tồn tại trong ảo giác, giống như bị tinh hạm hung hăng xé nát. Trong đôi mắt của Thiến Thiến bốc lên ngọn lửa. Ta đã từng có được hết thảy, nàng siết chặt Tà Nguyệt Trùy, nhưng rất mau đã mất đi tất cả. Cả người nàng phát ra chân khí cường đại, năng lượng dao động cấp đế tỏa ra. Hiện tại ý nghĩa tồn tại duy nhất của ta chính là báo thù. Nàng khẽ gầm lên, hàm răng bắt đầu mọc dài ra, răng nanh bén nhọn như chủy thủ đột nhiên thò ra. Đôi mắt của nàng biến thành đỏ tươi như máu, trên làn da ở cánh tay có từng vết hình xăm màu tím nhạt. Hơi thở cuồng dã mà chí mạng phát ra, sau đó tu vi vốn dĩ chỉ là đế cảnh sơ cấp điên cuồng tăng lên, không ngừng dâng trào giống như vĩnh viễn không dừng lại. Ta muốn... Thiến Thiến không cách nào ngăn chặn ý chí chiến đấu và giết chóc trong lòng mà xông ra ngoài. Ta muốn các người chết. Nàng phát ra tiếng rít gào, ánh sáng đỏ tươi đâm vào trong tinh hạm màu đỏ rực. Tà Nguyệt Trùy trong tay nháy mắt phình lên như cỡ một hành tinh nhỏ. Thiến Thiến vung vẩy cự trùy đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Uỳnh! Mấy chục tinh hạm xếp thành một vòng tròn bảo vệ bị cự trùy đánh trúng lại yếu ớt như quả trứng gà, trong nháy mắt nổ mạnh. Máu tươi đỏ đậm và khói đen đặc bùng nổ ra giữa không trung. Không xong. Tham mưu phó Hạ Võ giật mình sợ hãi, Chủ tiếng lại tiến vào trạng thái cuồng hóa. Hơn nữa dường như lúc này cuồng hóa càng thêm hoàn toàn so với trước. Lực lượng bộc phát ra càng thêm khủng khiếp, giống như muốn giết chết hết thảy, xé nát toàn bộ vũ trụ tinh không. Tấn công! Hạ Võ vung kiếm về phía trước, bảo hộ chủ xoáy. Tinh hạm của chiến bộ Bắc Thần Chi Chủy bắt đầu gia tốc, sau đó hóa thành từng thanh kiếm ánh sáng màu bạc lao vào chiến trường. Trận đấu này nhanh chóng được mở ra bởi một phương thức không có dấu hiệu báo trước. Uỳnh! Tinh pháo nổ vang, giết! Mẫn Nguyệt Trảm! Tiếng giống giận của vô số cường giả tràn ngập trong hư không. Bắt đầu rất nhanh, kết thúc lại càng nhanh hơn. Khi mà Thiến Thiến rối tung mái tóc màu đen, mang theo một thân chi chít vết thương khủng khiếp, xách theo Tà Nguyệt Trùy, cầm đầu chủ tướng của viện quân, đạp lên máu loãng giữa hư không, đi ra từ chỗ sâu trong chiến trường. Ngay cả các tướng sĩ của chiến bộ Bắc Thần Chi Trùy cũng rơi vào trầm mặc. Lại là một hồi chiến đấu dựa vào lực lượng của bản thân chủ tướng để giành được thắng lợi. Phần lớn thuộc hạ cũ của chiến bộ Bắc Thần Chi Trùy vẫn hoài niệm vị chủ tướng ngày xưa, vừa nói vừa cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười vui sướng, cho dù là trong lúc chiến đấu vẫn là vui vẻ mà cười. Bởi vì chủ tướng lúc đó tuy rằng không có được sức chiến đấu mạnh mẽ, kiểu bẻ gãy nghiền nát mọi thứ như bây giờ, nhưng lại có thể khiến cho mỗi một thuộc hạ đều cảm giác được là nàng đang vui sướng, giống như một tinh linh trên chiến trường. Nàng là một người sống, có máu thịt đàng hoàng, mà hiện giờ vị chủ tướng vui vẻ hoạt bát ấy không còn nữa. Vị lãnh tụ mà bọn họ kính yêu dường như đã biến thành một bức tượng trầm mặc, giống như thể xác đã bị rút mất linh hồn, không còn chút hơi thở của sự sống. Cường đại ư, đó là dùng vui sướng để mà đổi lấy. Tù binh, Thiến Thiến ném cái đầu chủ tướng quân địch trở lại tinh hạp, ngồi dưới lá cờ lớn màu đỏ như máu, không rên một tiếng, tùy ý để cho máu tươi theo từng sợi tóc, rồi từ chỗ khuỷu tay, từ miệng vết thương chảy xuôi ra. Vết thương đang dần khôi phục, sát ý thì vẫn còn mãnh liệt. Tham mưu phó Hạ Võ thở ra một hơi. Còn may, lúc này tuy rằng mức độ cuồng hóa của Thiến Thiến lần nữa gia tăng, đã đột phá giá trị cực hạn trước đó đo lường được, nhưng nàng vẫn chưa có bị mất khống chế, như cũ vẫn có thể phân biệt địch ta. Nhưng mà nếu có lần tiếp theo, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Hạ Võ vừa lo lắng vừa sốt ruột. Chiến bộ Bắc Thần Chi Chỉ rút lui khỏi chiến trường. Cuộc chiến lần này chỉ là một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa đôi bên, thử lẫn nhau mà thôi, không phải là cuộc chiến để mà công chiếm các vị trí chiến lược. Bắc Thần Chi Trì đã tiến vào vùng địch quá sâu, sau khi giành thắng lợi cần phải nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà sau trận chiến lần này, chỉ sợ danh tiếng của Bắc Thần Chi Trì của Thiến Thiến tuyệt đối sẽ để cao tầng của đế quốc quân chú ý tới. Rốt cuộc chỉ trong một trận chiến mà chém giết 4 vị cường giả đế cảnh của quốc quân, người như thế đủ để ảnh hưởng tới một chiến dịch có quy mô trung bình, sẽ được xếp vào danh sách những người cần quan sát chú ý và ứng đối. Đại quân trở về chỗ dừng chân, báo cáo, điều chỉnh, cứu trị, bổ sung, rất nhiều việc vặt tạm thời không đề cập tới. Không lâu sau, nhận được mệnh lệnh từ thống soái tác chiến bộ, Thiến Thiến và Võ đi tới đại doanh tổng bộ của quân đoàn để dự họp. Lúc này đột nhiên lại mở cuộc họp tác chiến quy mô lớn sao? Hạ Võ thực sự là có chút ngoài ý muốn. Nghe nói cuộc họp tác chiến cấp bậc cao nhất đã kết thúc vào 3 ngày trước, xem ra rốt cuộc cao tầng của quân đoàn đã xác định chiến lược của trận chiến lần này, muốn bắt đầu ban bố mệnh lệnh rồi. Tối cao thống soái đại nhân Bách Chiến Bách Thắng rốt cuộc muốn dùng loại phương thức nào để tiến hành trận đại chiến này. Ôm theo nghi vấn, Hạ Võ và Thiến Thiến cùng nhau ngồi thuyền chuyên dụng loại nhỏ siêu nhanh về đại bản doanh của Bắc Thần quân bộ ở Nam Tượng Tinh Khu. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Ở trong tinh khu có từng chiếc chiến tranh bảo lũy trôi nổi phập phành. Thứ đồ vật to lớn chế tạo từ hành tinh này được tinh thú khổng lồ nôi kéo, dựa theo những phương vị riêng mà bố trí sắp hàng. Cơ hồ là nhân công chế tạo ra một cái tinh hệ nhỏ hoàn toàn mới ở trong tinh không để hóa thành tinh thần trận pháp. Vô số tinh hạm rậm rạp sắp hàng tạo thành trận hình 6 mặt. Lại nhìn ra ngoài nữa thì chính là từng trạm canh gác do từng tòa chiến tranh bảo lũy lại nhỏ lâm thời tạo thành. Một màn như vậy từ xa nhìn lại thực sự chấn động lòng người. Ở một cái vũ trụ như vậy, lực lượng của võ đạo gần như đã đạt tới trình tự của thiên đạo rồi. Mà trung tâm của đại bản doanh là một tòa chiến tranh bảo lũy khổng lồ, màu trắng thuần khiết, dùng hành tinh hạch tâm năng lượng điều khiển, tên là Bắc Thần Tinh, là vũ khí chiến tranh sắc bén và lớn nhất trước mắt của Bắc Thần quân bộ, cũng là tọa giả tối cao thống soái Hàn Bất Phụ. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu trận chiến tranh này, do bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ chỉ huy, ở lối vào của chiến tranh bảo lũy, Hạ Võ nhìn thấy Hàn Thượng Hương của Niệm Hương chiến bộ, Sở Ngân của Kiếm Tiên quân bộ, đám người Tiêu Bính Cam, Quang Tương. Tham kiến các vị đại soái, Hạ Võ phi thường tôn kính mà hành lễ. Thiên Thiến như cũ trầm mặc, chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi đám người Sở Ngân. Xin chào người đẹp. Ở nơi xa chuyển đến giọng nói không đứng đắn của thôn Tinh Hống. Thứ này xuất hiện, phía sau còn đi theo một con sói khổng lồ màu tím xám, cao hơn 2 mét, dài hơn 4 mét, vô cùng uy mãnh, da lông toàn thân tựa như lập lè ánh điện, sét đánh và hàn băng. Ta đã giúp người huấn luyện xong tiểu khả ái của ngươi, có thể xuất sư. Thôn Tinh Hống cười ha hả mà nói. Nhìn thấy chiến sủng tiểu tứ, trong ánh mắt của Thiến Thiến mới hiện lên một tia nhu hòa, đi tới gần nhẹ nhàng xoa đầu của Hàn Băng Lang biến dị. Cự lam màu tím xám này cũng thân mật liếm bàn tay của Thiến Thiến. Con sói này là do Lâm Bắc Thần trời xui đất khiến tạo ra, vốn luôn đi theo Thiến Thiến, còn có tỷ tỷ tiểu tam của nó là một đầu Hàn Băng Lang biến dị khác, vốn là chiến sủng của Thiên Thiên, nhưng hiện giờ đi theo Tiêu Bính Cam. Thiên Thiến vuốt ve bộ lông của tiểu tử, sau đó xoay người cưỡi lên. Thiến Thiến tỷ, Tiêu Bính Cam đi tới hỏi thăm. Tiểu mập mạp vẫn là dáng vẻ trắng trẻo mập mạp như cũ, mày mắt trong veo, thế nhưng thể trạng lại tăng lên không ít, thân cao vượt quá 2 mét, cao lớn vạm vỡ, nhìn có vẻ béo, nhưng thật ra đều là cơ bắp rắn chắc. Áo mặc ngoài màu trắng, trong ánh mắt có sự tang thương, có chút uy nghiêm. Mấy ngày nay hắn cũng một mình quản lý một chiến bộ, chinh chiến bên ngoài. Đã trải qua bóng tối cô đơn, nơi hồng hoang ngân hà, nếm đủ gió sương bão tuyết, ở giới tình vô danh, chém giết đại địch mạnh, gối băng, nằm tuyết, khiến cho thiếu niên tùy hứng ngày xưa đã trưởng thành, trở thành tướng lĩnh ưu tú của hiện tại, càng thêm ổn trọng. Chi chi, Quang Tương rất khôn khéo cũng đi tới hành lễ với Thiến Thiến, trên cổ treo một cái bảng, móng vuốt bụ bẫm viết 6 chữ to, bái kiến tướng quân phu nhân, ở trên đó, chữ viết bay bổng, nét chữ càng cứng cáp hữu lực, giống như do một nhà thư pháp nổi tiếng viết ra. Đúng vậy, con chuột thất học ngày xưa chỉ viết 3 chữ thì có một nửa có lỗi chính tả, hiện giờ đã biến thành một nhà thư pháp, chữ viết thì rồng bay phượng múa, liền mạch lưu loát, đã trở thành một con chuột tràn đầy văn hóa. Điểm không thay đổi duy nhất của nó chính là vẫn uốn tóc xoăn. Từ sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của thôn tinh thử, hơn nữa luyện hóa thành công, mỗi một sợi lông trên người Quang Tương đều có thể so với thần binh lợi khí. Ngọn lửa bình thường không cách nào làm nóng được tóc của nó, thế cho nên mỗi một lần muốn uốn tóc thì nó đều tìm kiếm một viên hằng tinh cỡ lớn, sau đó thò cái đầu vào trong ngọn lửa của hằng tinh, nướng tóc ước chừng một ngày một đêm mới có thể tạo thành hiệu quả tóc quăn. Mặt tướng Quang Tương, nguyện nhiều thế hệ vì chủ nhân hút thuốc, uống rượu và uốn tóc. Đây là một lời nói đùa mà lúc trước Quang Tương thường nói. Nhưng mà ngày nay tùy theo Lâm Bắc Thần chết trận, nó thực sự làm được. Cả đời chuột này, dù sao thì cũng phải nhớ cái một điều gì đó. Trên người Quang Tương mặc ngân giáp, bộ lông rậm rạp màu bạc thò ra từ các khe hở của giáp trụ. Nó ngậm điếu thuốc lá trong miệng, mặt sau có hai tiểu đệ đi theo. Một con mèo có da màu xanh lam và một con chó da vàng. Một con thì bưng chén rượu, một con thì bê bình rượu. Hai tiểu đệ này đều là tinh thú ở thể thành thục. Tuy rằng nó không khủng khiếp được như thôn Tinh Hống, nhưng cũng là loại dị phẩm bậc cao giai trong hồng hoang, đều là tinh thú cấp tinh tôn, là do Quang Tương tự mình ra tay đánh phục rồi thu làm tiểu đệ. Nhìn thấy lão đại hành lễ với nữ tử nhân tộc trẻ tuổi trắng nõn này, Lam Dạ và Hoàng Bì đều lập tức học theo, động tác nhất trí khom lưng cúi đầu biểu đạt sự kính trọng. Hai con tinh thú này đã bị Quang Tương dạy dỗ cho hết sức ngoan ngoãn và đáng yêu, đã quên mất vinh quang và thân phận tinh thú của chúng từ lâu, quên mất cả tôn nghiêm của hồng hang dị loại. Từ việc trước kia dựa vào săn giết để cầu sinh đã biến thành như hiện tại, dựa vào dáng vẻ đáng yêu để mà cầu sinh. Hơn nữa chúng nó dần dần phát hiện ra, dường như cuộc sống ra vẻ đáng yêu lại khá hơn việc sinh hoạt săn giết và tìm kiếm thức ăn lúc trước nhiều. Chỉ cần nhẹ nhàng là có thể kiếm được đồ ăn thức uống, thoải mái hơn lúc trước phải liều sống liều chết. Chỉ có thôn Tinh Hống là buồn phiền, đây không phải ý của hắn. Vốn dĩ là hắn muốn kích hoạt huyết mạch của Quang Tương, rồi biến chúng thành vương giả trong hồng hang dị loại, mong rằng chúng có thể ngang trời xuất thế, mở ra một mảnh trời cho toàn bộ tộc đàn của hồng hoang dị loại, có huyết mạch vốn đã điêu tàn, số lượng thừa thớt như hiện giờ. Ai mà biết huyết mạch của Quang Tương thì đã được kích phát rồi, thực lực cũng tăng mạnh, nhưng lại chịu ảnh hưởng của cái tên nhân tộc gọi là Lâm Bắc Thần kia quá sâu, đã phát triển nhầm đường, một khi một đi là không có trở lại, giống như ô tô dẫm chân ga mà không có phanh, cho nên không quay đầu lại được. Nhưng mà hắn có thể làm gì bây giờ đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Chỉ có thể đi theo bước chân của Quang Tương, tiếp tục ở lại Bắc Thần quân bộ để lừa ăn gạt uống. Rất nhanh, đám người Vương Hinh Dư, Lý Dực, Đới Tử Thuần, Thủy Lưu Quang, Thiên Lang Vương, Bàn Hổ, Long Na, Hoàng Kim Tích Dịch Vương, vân vân đều đã tới. Đây đều là một đám tướng tinh xuất sắc nhất hiện giờ của Bắc Thần quân bộ. Nói đến cũng kỳ quái, Hàn Bất Phụ ở Thiên Dự Tinh Hệ hơn 500 năm từng dốc hết sức lực để mời chào nhân tài, bồi dưỡng nhân tài mới, nhưng hiệu quả chả ra làm sao. Ngược lại đám bạn học cũ này, đám người trẻ tuổi đi theo Lâm Bắc Thần từ Đông Đạo Chân Châu hoặc là quật khởi từ những tinh lộ xa xôi, tốc độ trưởng thành của bọn họ vượt ngoài tưởng tượng, dần dần trở thành những ngôi sao lóng lánh nhất ở trong Bắc Thần quân bộ. Dưới sự dẫn đường của tham mưu thống soái tác chiến bộ, đám người này đi tới khu vực trung tâm của chiến tranh Bảo Lũy là Bắc Thần Tinh Hào, tiếp nhận kiểm tra, rồi đến thống soái tác chiến bộ. Ở trong phòng họp thống soái rộng lớn, hơn 1.000 chiến tướng thống soái trung tâm đến từ các bộ của Bắc Thần quân đoàn tham dự hội nghị. Lễ đường hội nghị to lớn như vậy mà ngồi đầy người, biểu cảm của mọi người rất nghiêm túc và hưng phấn. Có thể gặp mặt được bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ là một chuyện vinh hạnh của rất nhiều đoàn trưởng. Cơ hồ một đám tướng lĩnh cao tầng cũ của Bắc Thần quân đoàn đều là người ủng hộ nhiệt tình của Hàn Bất Phụ. Hội nghị bắt đầu. Hàn Bất Phụ chậm rãi đi vào phòng họp. Rất nhiều người lập tức lộ vẻ hưng phấn theo bản năng đứng dậy. Đám người Thiến Thiến Tiêu Bính Cam cũng đứng dậy theo. Nhưng mà khiến rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia Hàn Bất Phụ thường thường một mình xuất hiện ở loại hoàn cảnh này. Nhưng lúc này lại có một người đàn ông trung niên xa lạ, mặc một bộ trường bào đen thân hình cao lớn sóng vai đi chung. Người này là ai? Vậy mà có tư cách sóng vai ở bên cạnh thống soái tối cao. Vô số dấu chấm hỏi sáng lên trong đầu của rất nhiều quân đoàn trưởng. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy ngàn người, không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Bất Phụ ngồi trên chủ tọa, mà người đàn ông trung niên xa lạ kia nhẹ nhàng ngồi xuống một chỗ mới được sắp xếp ở sau Hàn Bất Phụ. Yên lặng không một tiếng động, tựa như một cái bóng thôi, hòa vào trong bóng tối phía sau. Nhưng trong nháy mắt này mọi người rõ ràng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại, cường cuồn cuộn đè ép thân thể họ. Mà ngọn nguồn của uy áp này đúng là người đàn ông trung niên xa lạ kia. Hắn rất mạnh. Trong lòng mọi người đều toát ra một ý niệm như vậy. Đám người Sở Ngân, Đới Tử Thuần, Vương Hình Dư liếc nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Chi chi. Lông trên cổ Quang Tương sù lên. Tiểu Lam và Tiểu Hoàng cũng đều sù lông. Thôn Tinh Hống vẻ mặt giật mình nghi ngờ khó hiểu. Chúng có bản năng của dị chủng tinh thú đều cảm nhận được sự uy hiếp, đó chính là uy hiếp đến từ năng lượng sinh mệnh thể cấp bậc cao hơn. Thực lực của tên này thấp nhất cũng phải là Tân Tổ. Thôn Tinh Hống đang âm thầm suy nghĩ. Hắn nghe nói trong Bắc Thần quân đoàn có nhân vật cấp thủy tổ, chuyện này hợp tình hợp lý thôi. Nếu bọn họ không có thì đã bị đế quốc san bằng từ lâu. Thời đại này mà không có nhân vật cấp thủy tổ tọa trấn, đối nghịch với thần thánh đế quốc thì chính là tìm chết. Nhưng mà hắn không nghe nói Bắc Thần quân đoàn có cường giả cấp Tân Tổ. Như vậy xem ra, trong đoàn Ngọa Hổ Tàng Long có lẽ có xác suất nhất định sẽ đánh thắng trận chiến này. Vị này chính là kiếm ma Độc Cô Cổ Bại, đến từ Liêu Uyên Tinh Lộ. Hàn Bất Phụ mở miệng giới thiệu thân phận của người đàn ông trung niên cho mọi người. Ồ, trong phòng hội nghị vang lên tiếng bàn luận xôn xao, rất nhiều người đã từng nghe qua cái tên này. Bắc Thần quân bộ, bởi vì trong một hồi chiến đấu ở Phi Ngư Tí Toàn, cường giả tuyệt thế được xưng là kiếm ma này đã từng xuất hiện, trợ giúp Mễ Như Yên nghịch chuyển chiến cuộc, thể hiện ra phong thái vô song và chiến lược xuất sắc. Nghe nói lúc trước thống soái tối cao đã từng mời chào người này nhưng không thành công. Không nghĩ tới ở thời khắc quyết chiến mấu chốt của Bắc Thần quân bộ, người này lại xuất hiện, biểu lộ lập trường, trở thành một thành viên của Bắc Thần quân đoàn. Đây là tin tức tốt. Cường giả như thế trợ giúp đối với Bắc Thần quân bộ mà nói chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Kiếm ma Độc Cô Cổ Bại ngồi trong bóng tối như ma, chỉ khẽ gật đầu, giống như một vị thần khống chế hắc ám, tản ra uy áp nhàn nhạt. Rất nhiều ánh mắt tò mò dừng trên người hắn. Trong truyền thuyết, tu vi của người này ít nhất cũng là tinh tôn cao giai, thậm chí có khả năng là Tân Tổ. Nếu thực sự là thế, tuyệt đối sẽ là dâng trào sĩ khí của quân ta. Trong lúc đám người âm thầm hưng phấn thì Hàn Bất Phụ lại mở miệng. Ngoại trừ kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đại ca, còn có vài vị bạn bè, ta giới thiệu mọi người một chút. Hàn Bất Phụ nói xong lại đứng lên, rất là tôn trọng giới thiệu. Mời, hướng về phía cửa hông bên cạnh. Một bóng hình màu tím nhạt mơ hồ hiện ra, một thân hình xinh đẹp màu tím tiến vào từ cửa hông. Nàng mặc hoàng bào, đầu đội vương miện. Cho dù hoàng bào rộng thùng thình cũng không thể che giấu thân hình quyến rũ. Khuôn mặt nàng thì đúng là tuyệt đẹp phi phàm, hai tròng mắt như sao trời, đôi mắt và đôi môi màu tím đậm khiến cho khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ kia có vẻ uy nghiêm lạnh lùng, toát ra một loại khí chất hiếm thấy. Quý, không thể nói nổi, của người thượng vị, giống như vị nữ hoàng ở trong các thần linh. Đây là một người phụ nữ hoàn mỹ tới cực điểm, bất kể là dáng vẻ hay khí chất, chỉ có điều là son môi màu tím chắc xăm bên Thái Lan. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là đôi con người quá mức lạnh lùng, thật giống như là trái tim đã đóng băng, cả người không thấy một chút gợn sóng nào. Ầm. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng bàn tán càng lớn hơn, vậy mà lại là canh kim nữ hoàng. Rất nhiều người ngồi đây đều biết về người phụ nữ tuyệt thế này. Đây đúng là truyền nhân đương thời của huyết mạch thứ bảy luyện kim đạo, người thừa kế của thánh điện thứ bảy, người sở hữu vĩnh hằng chi hỏa, cùng với người khống chế duy nhất và lớn nhất của luyện kim hoàng triều trong vũ trụ hồng hoang, lăng thần. Nàng còn có một thân phận khác là người phụ nữ hóa của Lâm gia, vợ của thiên tài kiếm đạo cũ, thủ lĩnh của kiếm tiên quân bộ, kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Không thể không thừa nhận, cho dù đã ngã xuống hơn một năm, sức ảnh hưởng của Lâm Bắc Thần đối với hồng hoang vũ trụ không suy yếu chút nào, ngược lại còn thay một loại phương thức khác để mà liên tục gia tăng. Ví dụ như, Lăng Thần tự cho mình là vợ của Lâm Bắc Thần. Hiện giờ, trong ngoài canh kim thần triều có ai mà không biết vì luyện kim nữ hoàng thiết huyết lãnh khốc này. Sau cuộc hôn lễ đẫm máu kia, ở trong canh kim thần triều đã xảy ra không ít dung chuyển. Hoang cổ tộc cũng từng kế hoạch cho một số chính biến điên đảo thế cục, còn có mấy chục lần âm thầm ám sát nhắm vào Lăng Thần, nhưng đều bị vị nữ hoàng trẻ tuổi này mạnh mẽ chấn áp. Từ lúc thành lập tới nay, cho tới khi đi ngược dòng về vạn năm trước, thì Lăng Thần là người thống trị canh kim thần triều duy nhất đi ra từ máu và lửa thực sự. Đối với bất kỳ đối thủ nào dám can đảm làm trái ý thì nàng đều chấn áp vô tình. Hiện giờ toàn bộ canh kim thần triều được nàng quản lý, phải nói bền chắc như sắt thép. Tiếng nói của nàng là tiếng nói duy nhất của canh kim thần triều. Canh kim nữ hoàng, bốn chữ này nó đại biểu cho ý chí tuyệt đối của canh kim thần triều. Không nghĩ tới là lần hội nghị tác chiến này, canh kim nữ hoàng lại tự mình tới tham dự. Ánh mắt của đám người Tiêu Bính Cam, Vương Hình Dư, Sở Ngân cũng dừng lại trên người của Lăng Thần. Nhưng mà Lăng Thần mặt không biểu cảm, tựa như thực sự là bị đóng băng. Trong đôi mắt không có một chút dao động cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô song, tản mát ra hơi thở, là người lạ, chớ tới gần. Nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng băng hoàn mỹ. Lăng Thần ngồi bên trái của Hàn Bất Phụ. Lúc này Hàn Bất Phụ lần nữa ra hiệu với cửa hông, một thân ảnh khác đi tới, tiến vào, vẫn là một người phụ nữ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.